Bức tranh kinh hoàng, quyển 1 chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối và sự im lặng luôn khiến lòng người không yên. Kha Tầm lo cho Vệ Đông, nghĩ một chút rồi hỏi Mục Dịch Nhiên bên cạnh, giờ nếu tôi qua phòng chứa củi có sao không? Một lúc sau giọng Mục Dịch Nhiên mới vang lên, tôi không chắc là sẽ có sao hay không, tôi chỉ biết có một người lúc trước chạy loạn ban đêm, sau đó chết chỉ để lại sọ. Kha Tầm dựa lại vào bao tải nhưng không muốn tiếp tục im lặng như vừa rồi nữa, cảm giác này chẳng khác nào đang chờ chết, không tử vong trong im lặng thì trêu ngươi tử vong trong im lặng vậy. Tôi nhờ anh bảo đây là bức tranh thứ 3 mà anh tiến vào, vậy anh làm sao tìm thấy chữ ký và ấn trong hai bức trước, bật mí chút được không? Không có hứng thú, Mục Dịch Nhiên hoàn toàn không nể mặt, anh chẳng có tí tinh thần đồng đội gì cả. Kha Tầm nói, thêm người giúp là thêm hy vọng, anh cũng không muốn tôi cản trở anh mà. Một lúc lâu sau, Mục Dịch Nhiên lại mở miệng nói. Không có quy luật, có nói cũng vô ích. Vừa dứt lời thì hắn bỗng thấy bên tai nóng lên, thằng nhóc ngồi bên cạnh hoàn toàn không có chút tự giác phải giữ khoảng cách với người lạ. Cậu ghé lại vào bên tai hắn, thấp giọng nghiêm túc hỏi. Vậy anh cảm thấy ấn của bức tranh này sẽ ở chỗ nào? Có ý tưởng gì không? Mục Dịch Nhiên nhíu mày, chưa bao giờ gặp phải một người tự nhiên đến vậy. Hắn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn cậu. Nếu cậu có thể im lặng thì chẳng mấy chốc sẽ nghĩ ra thôi. Vậy cho tôi hỏi câu cuối. Tên nhóc vẫn mặt dày. Nếu chúng ta chờ cả đêm ở trong này không ra ngoài thì liệu có chắc sẽ an toàn không? Mục Dịch Nhiên im lặng một lát, thấy tên kia vẫn đang rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của hắn, cuối cùng đành mở miệng. Chưa chắc, phải liên hệ tới nội dung bức tranh và tình huống trước mắt. Bình thường thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi quan trọng nhất. Cũng giống như trong một bức tranh, có chỗ phô bày những điểm quan trọng, cũng có những chỗ chỉ đóng vai trò làm nền để khiến những điểm quan trọng nổi bật hơn. Nếu chúng ta tình cờ ở tại đúng nơi quan trọng nhất trong tác phẩm thì chắc đêm nay sẽ có kiếp nạn tử vong. Một lát sau giọng Kha Tầm mới vang lên, tôi cảm thấy tính đến giờ thì nơi quan trọng chắc chắn không phải kho thóc của chúng ta đâu, ai thông minh nhìn một cái tự biết. Là linh đường bên kia, giọng Mục Dịch Nhiên ôn hòa. Dựa theo tư duy quán tính của con người thì phần lớn đều sẽ cho rằng linh đường là nơi quan trọng nhất trong sân. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh bức tranh thì chưa chắc linh đường đã là nơi nổi bật nhất. Một bức tranh mà làm người ta liếc một cái đã nhận ra ý đồ thì chỉ có thể coi như tranh vẽ tốt, chứ không thể xứng hàng tuyệt phẩm. Vậy nên ý anh là dù linh đường là nơi trọng yếu nhất trong bức tranh nhưng chưa chắc ý đồ thật sự mà người vẽ muốn biểu đạt đã nằm ở linh đường, có thể là ba cây hòe già bên cạnh sân, hoặc cũng có thể là nhà của ông già khi nãy, hoặc thậm chí là chính kho thóc này của chúng ta. Kha Tầm đăm chiêu, phải suy đoán điểm cốt lõi thật sự căn cứ theo bức tranh này đúng không? Mục Dịch Nhiên ừ, một tiếng. Phải rồi, tranh này tên gì thế? Kha Tầm hỏi, trước khi bước vào cậu không nhìn hay sao? Mục Dịch Nhiên hỏi lại. Lúc đó sợ chết khiếp còn xem xét gì nữa, mà dù có thấy thì cũng sợ quá quên mất rồi. Kha Tầm nói, tôi chỉ nhớ là một mảng đen xì, ở giữa có cái gì đó xám xám trắng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Dịch Nhiên lại im lặng, Kha Tầm cảm thấy chắc là người này đang thầm khinh bỉ mình, một lát sau mới nghe thấy hắn mở miệng. Bức tranh này tên là Đám Ma, là tác phẩm của một họa sĩ tên là Lý Hạo Kinh. Họa sĩ này vẽ thiên về tranh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường, thời trẻ hay đi du lịch đó đây, vẽ tranh để ghi lại những phong tục tập quán dân tộc khác nhau của những vùng miền khác nhau. Bức tranh này là một trong số đó, ghi lại hình ảnh một đám tang nơi thôn xóm xa xôi, tổng thể tranh có tông màu trầm, không khí tạo độ căng, thể hiện. Nói đến đây hắn bỗng ngừng lại, Kha Tầm đang định hỏi tiếp thì thấy một bàn tay nhanh nhẹn che lên miệng mình, lòng bàn tay khô ráo mát lạnh còn có mùi thơm của xà phòng. Kha Tầm định tránh theo phản xạ nhưng khi não bộ vừa phản ứng thì lập tức từ bỏ, không nhúc nhích để mặc hắn bịt miệng. Căn phòng lại chìm trong sự im lặng tột cùng, có lẽ trong bóng đêm, năm giác quan của con người lại càng nhạy cảm hơn, Kha Tầm nghe thấy vài tiếng động kỳ lạ truyền tới từ bên ngoài phòng. Ngừng thở dựng tai lên nghe ngóng, âm thanh kia càng thêm rõ ràng, sột soạt như là tiếng giấy, Kha Tầm nhớ tới những chuỗi tiền giấy và nguyên bảo giấy bên ngoài linh đường. Tiếng vang lớn như vậy không lẽ là bên ngoài đang nổi gió lớn? Không, không phải, tiếng động này đang di chuyển, không nhanh không chậm, không hề lén lút, từng chút một tiếng giấy sột soạt kia đang tiến gần tới kho thóc. Cảm giác tựa như có một người đang ôm một cuộn giấy lớn và cứng đanh kéo lê trên mặt đất vậy. Cũng giống như có người đang mặc quần áo bằng giấy, tay chân cạ vào cơ thể, từ từ đi tới. Quần áo bằng giấy, giấy, người giấy, Kha Tầm kinh hãi, chợt nhớ tới hai đứa bé trai và bé gái bằng giấy bày ngoài linh đường. Có người đang thay đổi vị trí của chúng, Vệ Đông đang ở phòng chứa củi, ngay đối diện linh đường. Kha Tầm đẩy tay Mục Dịch Nhiên hòng đứng dậy nhưng đột nhiên lại bị Mục Dịch Nhiên vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay mình, tiếp tục muốn thoát ra nhưng chẳng hiểu người này giữ kiểu gì mà thật sự không thể động đậy, cả người bị ấn nghiêng hẳn về phía trước. Chán sống à, giọng nói của Mục Dịch Nhiên vang lên rất khẽ, pha lẫn cái lạnh thấu xương. Tôi, Kha Tầm vừa định mở miệng thì lại bị một cái đầu gối cứng đanh chặn ngang yết hầu đến mức cậu suýt nghẹn căng cứng không thốt ra nổi chữ nào. Mẹ nó lại còn tập võ nữa. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Kha Tầm không động đậy hay tránh né nữa, thành thật để cho người kia đè lên. Tiếng động bên ngoài phòng ngày một gần hơn, rì rà rì rầm đi tới cửa sổ của căn phòng này, sau đó tiếng động đột nhiên ngừng lại, hoàn toàn không có thêm động tĩnh gì nữa. Kha Tầm ngẩng lên nhìn cửa sổ theo bản năng, khung cửa sổ làm bằng gỗ thịt bịt kín không lọt ánh sáng, trong phòng tối om, bên ngoài cũng là đêm khuya không ánh sáng, nhìn lên cũng vẫn chẳng thấy được năm ngón tay. Một con mắt đột nhiên xuất hiện ở khung cửa sổ như rạch một vết nứt trong bóng tối, con mắt nương theo khe hở kia thăm dò bên trong phòng. Đây không phải là mắt người sống, hoặc phải nói đây không phải một con mắt người thật. Đây là mắt được vẽ trên giấy, giấy màu trắng, nét mực màu đen, vẽ ra một con mắt vô cùng đơn giản với khuôn hình quả hạch đào, đồng tử đen thui, bên trên mí mắt là đôi lông mày vừa mảnh vừa cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tầm thấy may là yết hầu mình vẫn đang bị đầu gối Mục Dịch Nhiên đè lên, nếu không thì có khi cậu đã giật mình sợ đến độ thốt lên thành tiếng. Cậu không biết tại sao lại có thể nhìn thấy con mắt này rõ mồn một trong căn phòng đen ngòm này, bên trong, bên ngoài đều không có bất cứ nguồn sáng nào nhưng con mắt kia vẫn cứ dán vào khe hở nơi khung cửa sổ rành rành như thế, đến tận lúc này nó vẫn đang ở nguyên vị trí nhìn cậu. Một giọt mồ hôi lạnh trượt từ thái dương xuống, Kha Tầm ngừng thở. Con mắt kia đang nhìn cậu, người giấy bên ngoài đang nhìn cậu. Mục Dịch Nhiên đằng sau cũng không có hành động gì, hai người và con người giấy bên ngoài kia vẫn giữ nguyên tư thế, cả hai bên lâm vào cảnh rằng co kỳ lạ. Không biết rằng co bao lâu, có lẽ rất lâu hoặc có khi cũng rất nhanh, ngay khi Kha Tầm cảm thấy suy nghĩ của mình sắp đình trệ thì con mắt kia bỗng lóe lên rồi mất hút, tầm nhìn lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Kha Tầm vừa định thở phào thì một ngón tay đột nhiên luồn vào từ ngay chỗ mà con mắt của người giấy kia vừa biến mất, làn da trắng bệch, móng tay thì đen thui, sột soạt cào lên tấm ván gỗ, nhìn kỹ ngón tay này thì lại thấy hình dáng rất kỳ quái, thẳng đuột và dẹp lép. Lại là ngón tay giấy. Đờ mờ, Kha Tầm hốt hoảng chửi một tiếng, từ khi nào giấy cũng khủng bố thế này. Còn chưa nghĩ xong thì ngón tay kia bắt đầu dùng sức cào lên tấm ván cửa sổ phát ra thứ âm thanh gắt tai. Cánh cửa gỗ đặc kia vang lên tiếng két két, như thể sắp sửa bị cào nát vụn. Nó muốn vào, Kha Tầm vừa ý thức được điểm này thì bắt đầu giãy giụa. Không thể cho nó tiến vào, phải ngăn nó lại. Nhưng không ngờ Mục Dịch Nhiên lại càng giữ chặt hai tay cậu, dù Kha Tầm là người có sức lực nhưng cũng chẳng thể làm được gì trước Mục Dịch Nhiên. Đang định làm một cú ăn cả thì chợt thấy Mục Dịch Nhiên áp cả người cậu xuống, nói một câu với chất giọng cực trầm bên tai. Đừng nhúc nhích, cậu không ngăn nổi nó đâu. Kể cả thế thì cũng không thể chờ chết như vậy chứ, Kha Tầm lắc lắc cái cổ nhằm khiến Mục Dịch Nhiên nhìn thấy ánh mắt phản kháng của mình, ai ngờ cậu còn chưa quay đầu sang chỗ khác thì câu nói thứ hai của Mục Dịch Nhiên lại lọt vào tai. Nghe đây, một khi nó tiến vào thì tuyệt đối không được cử động, nếu nó lại gần thì ngừng thở trừ phi cậu muốn chết. Kha Tầm không dãy dụa nữa, dù sao Mục Dịch Nhiên cũng có kinh nghiệm hơn cậu hai bức tranh, tất nhiên giá trị vũ lực cao hơn cậu cũng là một trong số những yếu tố đó. Hiện tại vẫn đang bị hắn đè cho chồng mông quỳ xuống mặt đất, muốn động cũng không động đậy được. Kha Tầm nghiêng đầu quyết định gối luôn lên cái đầu gối bên cạnh của Mục Dịch Nhiên. Mục Dịch Nhiên, trong bóng tối tiếng cào ván cửa vẫn còn đang vang lên không ngừng, tiếng cọ sát phát ra khi giấy cà vào gỗ khiến người ta nghe mà ghê hết cả răng, lông tơ cũng dựng đứng. Đang cố tự mình nhẫn nhịn thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt vang lên đằng sau, ngay sau đó là một tiếng bịch nặng nề vang lên, bao tải chất trong góc tường vì bị hai người ngồi dựa vào khi nãy mà xô lệch lăn xuống mặt đất phía sau. Sau tiếng rơi kia cả căn phòng chợt chìm trong im lặng, Kha Tầm dương mắt lên thì thấy ngón tay luồn qua khe hở ở khung cửa sổ kia đã rút về, một giây sau, cả cánh cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, âm thanh dồn dập giống như đang bị nắm đấm của một gã đô con gần trăm cân đập lên. Boss phát điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là những chữ hiện lên trong đầu Kha Tầm, cậu ngẩng đầu định hỏi Mục Dịch Nhiên phải làm sao bây giờ thì bỗng thấy hắn buông lỏng khống chế đối với mình, giọng nói trầm thấp vang lên. Nhớ kỹ lời tôi vừa nói, đừng cử động, không được cử động, khác nào trơ mắt ra chờ chết. Kha Tầm do dự một lát cuối cùng bèn nằm luôn xuống. Là nằm trên đùi Mục Dịch Nhiên, tin anh ta lần này vậy, giao tính mạng cho anh ta. Cơ thể Mục Dịch Nhiên bỗng hơi cứng lại một cách rất tinh tế, cánh tay đã vươn lên hòng đẩy Kha Tầm ra bỗng dừng lại giữa không trung, một lúc sau lại từ từ thu về. Rốt cuộc tấm ván cửa sổ cũ nát không thể chống đỡ được sức mạnh từ những cú va chạm kia. Ầm, một tiếng vỡ tung thành mấy mảnh. Kha Tầm ghi nhớ lời của Mục Dịch Nhiên, hoàn toàn không dám cử động, chỉ có thể cố gắng đảo mắt nhìn lên trên. Ngoài cửa sổ, con người giấy hình bé trai lẳng lặng đứng đó, ngũ quan rõ ràng cùng nụ cười không hề có sức sống, cứ thế lẳng lặng nhìn hai người trong phòng. Hết chương 5, cách chương.